King of Death, chương 25, C25, áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ khá lớn làm cho đất đá văng tung tóe, tạo nên một lớp bụi dày đặc làm cản trở tầm nhìn. Người được gọi là nữ hoàng của eo kia thì đang há hốc miệng vì sốc. Mặc kệ đất đá bay vào miệng. Tác, sốc đến nỗi không biết mình ăn đất luôn. V, cô đã từng rất kiêu ngạo, luôn khinh thường những kẻ khác. Con người cô khinh thường chỉ là một loài hạ đẳng tiến hóa từ loài vượn sức mạnh thì yếu như kiến. Người lùn cũng chỉ là loại sâu rượu và mê rèn đúc khuôn mặt xấu xí. Thú nhân cũng chỉ là loài lai người và thú. Ma tộc cũng chỉ là những con quỷ chỉ biết chém giết. Và long tộc cũng chỉ là những con thằn lằn biết bay thôi. Làm sao mà so sánh với chủng tộc eo cao quý thuộc dòng dõi của thần, làm sao mà so sánh được. Cô nghĩ vậy nhưng bây giờ hóa ra chỉ là đầu óc nông cạn. Đến khi cô đã cận kề cái chết một lần, thì mới cô thấy mình nhỏ bé và bất lực như vậy. Một nữ hoàng kiêu ngạo gì chứ? Cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn này thôi. Lúc cận kề cái chết cô mới hiểu ra, trên thế giới này còn rất nhiều kẻ mạnh. Hóa ra đầu óc của cô cũng chỉ hạn hẹp thôi. Lấy đâu ra quyền để kiêu ngạo, khi ngay cả một con rồng cũng không làm nó bị thương. Nực cười. Thật chả khác nào ếch ngồi đáy giếng, POV hero. Khụ khụ, ha, không ngờ con thằn lằn bay này cũng trâu chó đấy chứ đùa. Ăn hai quả C4 mà cũng chưa chết. Tác, mày khác đờ, o gì ôm hai quả C4 còn sống nhăn răng đấy thôi. Hero vừa suy ngẫm thì một tiếng gào đinh tai nhức óc vang lên. Creo, oi oi, mày có thể im mồm được không? Không là tao dùng biện pháp mạnh đấy. Hero, Dark Dragon đang hét lên vì đau đớn. Và nó quay đầu lại nơi mà vừa phát ra tiếng nói thì thấy một tên nhân loại nhỏ bé. Chính là người vừa làm nó bị thương. Nó tức giận đập cánh bay lên và gào lên. Creo, và bắt đầu tích tụ năng lượng vào miệng chuẩn bị phóng ra thì bỗng nhiên. Dầm, một pha đấm móc của Hero vào cằm nó làm nó ngậm mồm lại. Nguồn năng lượng đang tích tụ bỗng nhiên bị chặn làm cho nó phát nổ ngay bên trong mồm của con Dark Dragon. Tao bảo mày rồi, bé bé cái mồm thôi. Nếu mày bé mồm thì mày đâu đến nỗi này. Thịt mày mà bị cháy thì không ngon nữa nên. Hero, tao xin phép tiễn mày xuống âm phủ. Xác của mày sẽ được tao sử dụng hợp lý nên đừng lo ha. Ha ha, Hero. Lúc này Hero bước từ từ tới và mỉm cười thân thiện. Đối với Dark Dragon thì Hero như một tên tử thần đang tới lấy mạng nó vậy. Hero đưa tay lên đầu của nó và một đấm thẳng vào đầu. Dầm, Creo, con rồng giống lên lần cuối rồi bất động amen. Hero hút xác nó vào kho không gian rồi chuẩn bị về guild thì có một tiếng động làm Hero chú ý. Để ý tới hướng đó thì cậu phát hiện ra một cô gái người eo đang há hốc miệng nhìn mình. Cậu gãi gãi đầu và thầm rủa. Chết miệng quên cô ta rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạo này nhiều việc flơ và lười cũng flơ nên tiến độ ra chép bị kéo dài. Thông cảm hack cách chương.